Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa hôn cô. Ngoan, lập tức sẽ không đau nữa đâu. Anh thừa dịp trong lúc vỗ về, liền cố gắng cử động. Chỉ nghe Sở Kiều lại thét lên một tiếng nữa. Anh vội vã hôn lên môi cô, đem tiếng kêu của cô nuốt vào trong bụng. Liền Thành nhìn thấy Sở Kiều khóa chặt hai hàng lông mày, liền lấy tay ôn nhu ve vuốt trên khuôn mặt của cô. Thế nhưng dục hỏa của anh giống như không thể khống chế được, liền dùng sức trong thân thể Sở Kiều mà tiến tới. Màn trình bị xé rách, khiến cho Sở Kiều đau đớn la lên. Thế nhưng Liên Thành lại càng dùng sức mà va chạm, chặt chẽ đụng huyệt nơi sâu nhất của cô, làm cho cô từ la hét chuyển sang rên rỉ. Liên Thành chế trụ bả vai của Sở Kiều, giống như muốn đem cô tiến vào thân thể của anh. Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, hơi thở bất thình lình cứng lại. Anh cảm thấy dục vọng của mình đã bị sao huyệt của Sở Kiều kẹp chặt. Sở Kiều bất thình lình lên cao trào. Cái này quả thật làm cho cả người cô co rút, lại làm cho cô cảm thấy vui sướng. Cô lật ngược lại nằm trên người của Liên Thành, bàn tay nhỏ bé vuốt ve lồng ngực của anh. Cô lén đưa lưỡi mình vòng ở một vòng trước ngực anh. Chỉ cảm thấy Liên Thành thở dốc vì kinh ngạc, dùng sức vừa nhấc phần mông, thoáng một cái thấy xào huyệt của cô ướt đẫm. Liên Thành liền ôm lấy eo cô, rồi khàn giọng nói, em tới đi. Sở Kiều gian xào cười một tiếng, ngay sau đó hiểu được ý tứ của anh, nằm trên người của Liên Thành, cảm thụ cảm giác phập phồng khi hai tay anh đang vuốt ve trên ngực của cô. Sở Kiều hoạt động thân mình càng lúc càng nhanh, tốc độ nhanh dần nhanh dần. Hai người cùng nhau lên cao trào, một chất ấm nóng nhanh chóng tiến sâu vào thân thể cô. Sở Kiều tỉnh lại một lần nữa khi trời đã tối. Cô thoáng nhấc tay, liền cảm thấy cả người đau đớn không thôi. Mảnh giường bên cạnh đã lạnh lẽo không còn hơi ấm. Có lẽ là Liên Thành đã sớm rời đi. Cô liếc mắt một cái, liền nhìn thấy hai viên thuốc của một ly nước ở bên cạnh giường. Lông mày cô run rẩy, ngay sau đó liền lập tức hiểu được số thuốc kia là để làm gì. Liên Thành làm mọi chuyện rất cẩn thận, anh tuyệt đối sẽ không để chuyện tối qua lưu lại một cái ngoài ý muốn. Sở Kiều tái nhợt cười nhẹ, cầm lấy thuốc trên bàn, không cần nước liền nuốt vào trong bụng. Thật ra cô đã nghĩ mình sẽ không uống viên thuốc ngừa thai này, sau đó lén lén rời khỏi đây. Chuyện hôm qua phát sinh lưu lại một chút gì đó để hoài niệm, nhưng mà điều đó có thay đổi được gì đâu. Ý tứ của Liên Thành rất rõ ràng, mọi chuyện mà cô cùng anh đã làm không đại biểu cho việc gì cả. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, ý thức của Sở Kiều trở nên mơ hồ, mí mắt càng ngày càng chìm, sau đó liền ngủ thiếp đi. Đây chính là bệnh tới như núi dập. Sở Kiều phát bệnh liền nằm ở trên giường mấy ngày liền. Kể từ sau hôm đó, Sở Kiều cũng không gặp được Liên Thành. Ngay cả tối hôm đó anh cũng không quay trở về biệt thự. Những ngày đó đều có một người giúp việc mới do Liên Thành thuê đến để chiếu cố cô. Nằm liên tục trên giường một tuần lễ, Sở Kiều rốt cuộc không kiên trì nổi. Cô cảm giác nếu mình còn nằm nữa thì cả cơ thể cô sẽ bị tê liệt. Sáng sớm cô đã nhờ người giúp việc mà Liên Thành đưa tới mấy bộ quần áo. Cô chọn một cái váy màu xanh da trời, đeo lên trang sức trang nhã. Trông cô cũng đã có sức sống hơn rất nhiều. Sở Kiều thừa dịp người giúp việc đang nấu ăn ở phòng bếp, lén lén chạy ra phòng khách rồi nhanh chóng rời đi. Có trời mới biết, mấy ngày hôm nay cô bị đối xử như thế nào. Liên Thành không có ở đây, cô sống càng khó khăn hơn. Không những mỗi ngày phải uống thuốc dưới sự giám sát của người giúp việc, lại không được đi ra khỏi phòng. Cô muốn yêu cầu Liên Thành để cô có thể đi làm. Sở Kiều cảm thấy thân thể của mình bây giờ rất khỏe, cả người tràn đầy khí lực. Người nào mà không biết Sở Kiều nổi danh là người cuồng công việc. Liên tục một tuần không làm việc, đầu cô đã muốn rỉ sắt ra rồi. Kêu taxi, Sở Kiều phải đến công ty. Thời gian bây giờ còn sớm, trong công ty vẫn có người chưa đến. Cô một mình đi vào thang máy, đi đến phòng của tổng giám đốc, đi đến vị trí của mình nhưng lại ngẩn người ra. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Bàn làm việc của cô đâu? Hồ sơ của cô đâu? Ngày còn cáo cả con rùa của cô nuôi cũng không thấy đâu nữa. Chị Quý à? Sở Kiều nghe được có người gọi mình thì quay đầu lại, nhìn thấy tiểu trợ lý đang hoảng hốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net